Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 320, ý nghĩa có thể ngộ nhưng không thể cầu. Duy nguyện có người nhớ lại ước, cái này nên minh xác không sai trả tiền, dựa theo hợp đồng Bạch Hạo Nam hoa hơn 100 vạn. Cũng chính là mua lần này buổi trưa thời gian mấy tiếng. Hợp đồng mặc dù loạn thất bát tao không đáng tin cậy. Càng giống là từ trước kia những cái kia hợp đồng bên trong phục chế dán kết quả. Nhưng cũng không rõ chi tiết quy định có thể làm cái gì. Không thể làm cái gì. Cơ bản nhất liền là Ronaldinho sẽ không lên trận đá bóng. Bất kỳ cái gì hình thức cầm banh đối kháng đều không có. Nhưng có thể cầm banh phối hợp làm ta tạo hình. Sau đó những hình này vẻn vẹn chỉ có thể làm bản phương lão bản tư nhân cất giữ treo trên tường. Chỉ thế thôi, đến tại cái gì người phát ngôn trao quyền loại hình đây thật ra là cái hố to. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện, bởi vì trong nước sớm đã có người to gan lớn mật hố qua những này superstar. Nghe nói so tiểu la càng thêm lớn bài đại la còn tại thời đỉnh cao đến China cũng là ăn bữa cơm. Chụp hình, liền dám nói là người phát ngôn bị thả nhiều năm quảng cáo. Mặc dù là thu 30 vạn đô la, nhưng khi đó là Ronaldo tối như mặt trời ban trưa chạm tay có thể bỏng thời điểm A. Động một tí ngàn vạn đô la cấp bậc Nike quảng cáo loại hình so xuống tới. Cái này gần cầu thật sự là nổi bật ra China thương nhân tại gà tặc cùng rào hoạt bên trên bản lĩnh. Ronaldo tức giận đến duy quyền một phen cuối cùng cũng vô tật mà chấm dứt. Ân, nghe Vu Gia Lý nói lúc ấy China ông chủ chụp hình về sau ngay cả ăn cơm đều dứt khoát bớt đi. Ronaldo toàn bộ hành trình liền thành cái kẻ ngu. Bởi vì tối xảo chính là cái này án lệ liền là Quế Tây thương nhân kiệt tác. Nghe nói nàng còn nhận biết vị tiền bối kia Aji. Cho nên Vu Gia Lý đối Bạch Hạo Nam đưa ra phương án này về sau không nói hai lời liền lực bài chúng. Nghị thông qua, cũng là có chút điểm trong cõi u minh trùng hợp, nhưng là cùng tầm 10 năm trước Ronaldo bị dỗ dành chụp hình liên tục thả 4 năm quảng cáo chân. Dung lớn khác biệt, Bạch Hạo Nam lại là một loại khác mạch suy nghĩ, hắn không cần như thế ăn trộm gà. Ronaldinho thời đỉnh cao cho China một nhà chứ danh xí nghiệp làm nửa năm đại ngôn quảng cáo. Bảng giá 1.500 vạn, đây là xem ở kia cái xí nghiệp bản thân đầy đủ nổi danh. Mà lại là Thế vận hội Olympic nhà tài trợ mới hàng điểm giá trị bản thân. Không phải thấp hơn 150 vạn euro hợp đồng đàm đều không nói. Bất quá kia là đỉnh phong. Bây giờ nhìn lại. Thân hình biến dạng Ronaldinho đã đến chân mũi bên trên cũng là thịt tình trạng. Dù sao thuận tay vớt điểm là điểm, mặc dù biểu lộ vẫn là hững hờ, nhưng chung quy có thể phối hợp hợp đồng bên trong định ra ba cái khâu. Đầu tiên là cùng bỏ vốn mới có 15 phút hội đàm giao lưu. Đây là cho phép chụp ảnh, mà lại nhất định phải biết được chung quanh treo tất cả hoành phi quảng cáo loại hình tiếng Trung. Là có ý gì? Năm đó Ronaldo cũng là bởi vì coi là chỉ là ăn bữa cơm liền có thể thu 30 vạn đô la. Ngốc không sững sờ trèo lên bị mắc lừa. Hiện tại trải qua khảo nghiệm Brazil mọi người vẫn là phải cẩn thận được nhiều. Cala thuần túy sung làm kẻ vô lại xen lẫn trong Bạch Hạo Nam bên người. Hắn vẫn là có lập trường. Nhưng lúc đầu cái này hẳn là Bạch Hạo Nam cùng Ronaldinho nói chuyện phiếm một trận trang diện. Liền biến thành vị kia liên đoàn bóng đá quan viên đến đàm. Bạch Hạo Nam chỉ có thể hạ mình ngồi tại quan viên bên cạnh nguyên bản Lý Lâm trên chỗ ngồi. Bởi vì làm thành tiểu nửa vòng tròn tầm 10 chương một mình ghế sofa số ghế đều là tại hợp đồng. Bên trong ước định, làm sơ điều chỉnh, đối phương liền có thể trở mặt. Kỳ thật vừa đến ngồi xuống, Bạch Hạo Nam phát hiện đối phương cũng có điểm cẩn thận từng ly từng tí. Sợ bị người Trung Quốc lừa gạt. Bất quá cũng tốt, lúc đầu không có ý định muốn cùng Ronaldinho thành lập cái gì tư nhân tình nghị Bạch Hạo Nam. ngược lại có thể dù bận vẫn ung dung ngồi ở trên ghế salon quan sát đang ngồi tất cả mọi người. Liền như là hắn tại trên sân bóng quan sát đối thủ đồng dạng. Kỳ thật chủ yếu vẫn là trong lòng cảm khái. Nhìn xem cái này ngay cả mặt đều cồng kềnh lên Ronaldinho. Bạch Hạo Nam vô cùng rõ ràng đây chính là đã từng mình khả năng nhất hạ tràng. Đương nhiên lời này có chút thiếp vàng. Dù là cho tới bây giờ, Bạch Hạo Nam cũng không đến tùy tiện lộ mặt liền hơn 100 vạn bảng giá đẳng cấp. Nhưng so sánh đã từng độ cao, ỷ vào thiên phú và may mắn, hoàn toàn không cân nhắc tương lai cùng ý nghĩa sự tồn tại của mình. Tùy ý phóng túng tiêu xài có hết thảy, cuối cùng liền là kết quả này. Tất cả quỹ tích cơ hồ đều là giống nhau, chỉ là cái tiểu vu gặp đại vu khác nhau trình độ mà thôi. Nhìn lại tiểu la bên người những người này. Phảng phất nhớ kỹ Bạch Hạo Nam đã từng cho A Huy cũng nói đùa nói qua. Mình hâm mộ nhất liền là nghĩ làm loại này thế giới cự tinh bên người chó săn. Nhìn như cái gì đều không cần nỗ lực, đi theo hưởng thụ superstar đãi ngộ. Nhưng khi tòa này cự tinh sụp đổ về sau đâu? Đang ngồi những người này ngoại trừ tiếp tục như là ký sinh trùng đồng dạng đi theo chung quanh hắn. Thậm chí ngay cả lại đi leo lên mặt khác một tòa cự tinh năng lực đều không có. Nhân sinh của bọn hắn thì có ý nghĩa gì chứ? Có đủ nhiều cô nàng, kiến thức đầy đủ xa hoa tràng diện. Hơn nữa còn là dựa vào người khác sáng tạo ra tràng diện. Đây chính là cả đời ý nghĩa. Tiểu la tốt xấu có thể nói mình đã từng thiêu đốt qua. Ông ánh nhất tại thế giới bóng đá khắc xuống bất hủ danh tử. Tối thiểu muốn mấy chục năm về sau mới sẽ từ từ bao phủ tại trường Hà bên trong. Những ký sinh trùng này có cái gì? Lúc này Bạch Hạo Nam đều có thể biết mình nội tâm đã cách biệt một trời. Có một chút như vậy cùng vực sâu sượt qua người sợ hãi mà kinh. Cho nên ánh mắt của hắn, thần thái, ngôn ngữ tay chân đều là thản nhiên mà ung dung. Nhìn chằm chằm Ronaldinho. Cái này 5 năm 10 năm trước căn bản không tưởng tượng nổi sẽ lấy loại thân phận này gặp mặt. Thiên hoàng cự tinh, ánh mắt khẳng định cùng những người khác là không giống. Cho dù là hơi có vẻ không nhịn được đang nghe trước mặt quan viên nói nhảm. Ronaldinho vẫn là chú ý tới này đôi một mực nhìn lấy ánh mắt của hắn. Có nhấc dương mắt đối mặt, vừa lúc xuống xe đợi giới thiệu qua Bạch Hạo Nam thân phận. Là bỏ tiền chính chủ, cho nên hiện tại song phương có đối mặt cười một tiếng. Chỉ thế thôi, giá trị mấy chục vạn mười mấy phút thời gian liền tất cả đều bị vị kia quan viên nói liên miên lại. Nhảy chiếm dụng, tự cảm tạ Ronaldinho đối chai nờ bóng đá quan tâm, đến hy vọng tiên tiến bóng đá lý niệm có thể tiến vào chai nờ hiệp trợ phát triển. Các loại cao điều ngôn luận phế lời nói rất lâu. Thậm chí có chút nịnh nọt, phiên dịch cũng là dùng chính bọn hắn mang tới nhân viên. Cái này khiến Bạch Hạo Nam quay đầu hướng mình phiên dịch cười nói có đúng hay không muốn chụp hắn. 1/3 thù lao, loại tràng diện này dưới, Bạch Hạo Nam còn tại cùng phía sau phiên dịch đùa kiểu này. Có thể thấy được tâm tình của hắn đến cỡ nào buông lỏng. Ngược lại là phiên dịch có chút khẩn trương. Nhỏ giọng nói đồng hành có chút phiên dịch không quá chuẩn xác. Cái này đều không phải Bạch Hạo Nam quan tâm vấn đề. Quay người đến một phương hướng khác, cùng ngồi ở phía sau Lý Lâm còn có Tiểu Huyền đụng chút ánh mắt. Thư ký cho hắn một cái khẳng định ánh mắt, không sai biệt lắm muốn lúc ăn cơm. Quan viên nói nhảm kết quả chính là, hắn hài lòng tiếp nhận các loại tự mang thợ quay phim quay chụp về sau. Rốt cục nhớ tới đó là cái hoạt động thương nghiệp. Quay đầu hỏi Bạch Hạo Nam còn có gì cần bổ sung thời điểm. Bạch Hạo Nam trong lòng chỉ muốn dâng tặng một câu MMP. Bên kia ngoại tịch nhân sĩ nhóm đã ồn ào. Ngồi lâu như vậy nhàm chán cực độ. Kết thúc công việc, kết thúc công việc. Bạch Hạo Nam cũng không so đo điểm ấy. Chỉ bằng vừa rồi mình mời thợ quay phim quay chụp kết quả. Đằng sau treo Trung Anh văn trại huấn luyện Hoành Phi, chế tác tinh mỹ cỡ lớn bóng đá hình tượng bối cảnh. đã giá trị về giá vé. Hiện tại tất cả dùng tiền mua được trên mạng thủy quân. Lẫn lộn đoàn đội đã bắt đầu tại các loại thể dục diễn đàn tuyên truyền chuyện này. Thậm chí ngay cả mấy lớn web portal thể dục bản khối cũng đều phái phóng viên đến thu thập tài liệu. Tức thời gửi đi chế tạo tin tức, Bạch Hạo Nam mới không nghĩ tới hoa hơn 100 vạn liền dùng nửa năm mấy năm nữa. Hắn muốn liền là làm một cú, muốn là tại cái này vừa mới cất bước thời điểm, lập tức chiếm cứ điểm cao kẹp lại thân vị, trở thành hiện ở trên thị trường nổi danh nhất cái kia là được rồi. Đã đến đều tới, chủ quản cơ cấu lãnh đạo khẳng định cũng mời cùng nhau vào ăn. Có thể cùng Ronaldinho cùng một chỗ chung tiến cơm trưa cũng là rất nhiều người cảm thấy có mặt mà. Sự tình, ai có thể nghĩ, bao xuống toàn bộ phòng ăn cung cấp xa hoa cơm trưa tràng diện lại không thể đạt được tiểu la đoàn. Đội tán thành, đối phương căn bản cũng không kiên nhẫn còn muốn tại trên bàn cơm xã giao. Đưa ra trước đó hợp đồng bên trong không có chung tiến cơm chưa cái này tuyển hạng. An bài tiệc đưa đến gian phòng là được. Ân, tiệc là pizza, bọn này đáng chết không hiểu mỹ thực SMP. Sau đó để Bạch Hạo Nam có chút nghẹn họng nhìn chân chối thẳng thắn đưa ra. Nghỉ trưa ngủ cùng nữ nhân có hay không? Cho dù đã làm xem như tương đối chuẩn bị toàn diện. Bạch Hạo Nam vẫn là đối loại này không chút kiêng kỵ thái ngày thiên phong cách có chút tắc lưỡi. Nhìn tới thế giới cự tinh tại bất luận cái gì phương diện đều đúng là viễn siêu mình. Phản ứng của hắn cũng tương đối phù hợp bản sắc. Có, nhưng tất cả an bài đều là ở buổi tối. Dựa theo chúng ta China tập tục, giữa ban ngày là không có dạng này ngủ cùng nữ nhân. Nói xong đem điện thoại di động của mình. Lấy ra biểu hiện ra hai ngày trước phỏng vấn thời điểm thành đống vỗ xuống mỹ nữ ảnh chụp. Từ trong nước đến nước ngoài đều có. Không thể không thừa nhận Bình Kinh hiện tại thật là một cái quốc tế hóa đại đô thị. Phương diện này tài nguyên đoán chừng tại toàn cầu cũng là không kém trình độ. Tối thiểu các quốc gia giai lệ cũng nguyện ý tới này dạng cái thần bí phương đông cổ quốc kiếm tiền. Dù sao đám người kia chơi đùa tiếp nhận bộ điện thoại di động này liên tụ cùng một chỗ hô to gọi nhỏ. Như thế để Bạch Hạo Nam có chút mỉm cười. Loại thời điểm này một điểm không có thế giới cự tinh giá đỡ. Ngược lại cùng chính mình lúc trước cùng khiên nghiêu bọn hắn những này tiểu huynh đệ làm bừa mù hỗn. Còn thích quần thể ra sân thời điểm tâm tính không sai biệt lắm. Chỉ là mình chơi hơn 10 năm. Nhiều ít vẫn là có thẩm mỹ mệt nhọc. Hiện tại càng là một chút cũng không làm sao có hứng nổi đến. Đối phương tuổi tác so với mình còn lớn hơn vài tuổi đi. Thế mà vẫn như cũ có thể bảo trì như thế tràn đầy tét đi chi tâm. Cũng coi là không quên sơ tâm. Không quan tâm điện thoại đi hướng Bạch Hạo Nam giống như đang cười đã từng mình. Lắc đầu quay người vẫn là trước chào hỏi tốt liên đoàn bóng đá quan viên đi. Mấu chốt còn phải yêu cầu bảo an đoàn đội đề phòng hết thảy nhân thủ đi quấy rầy tiểu la một đoàn. Người, Bạch Hạo Nam nhiều năm trà trộn trong hội này. Ngoại giới đối với bóng đá minh tinh thái độ quen đi nữa nhẫm bất quá. Kỳ thật cái rắm cũng đều không hiểu. Coi là tang phổ Dolius đánh Rumani. Nhưng chỉ cần là miễn phí chụp ảnh chung, miễn phí ký tên loại hình. Những cái kia khách sạn bảo an, phục vụ viên, lễ nghi người mẫu thậm chí qua đường nhân chi loại đều có thể ùa lên. Để người phiền muộn không thôi. Cầm tiền bảo an đoàn đội lập tức đi cô lập ra đã đến gần những cái kia xinh đẹp phục vụ viên. Nếu là nghiêng cắm một gạch những cô nương này ở giữa xuất hiện đi ngủ cùng. Vậy liền quá mẹ nó khôi hài. Hiện tại Bạch Hạo Nam đã ý thức được cái này là có thể đem đối phương một đoàn người miễn phí kéo. Xuống đến thời gian dài hơn tuyệt chiêu A. Cũng không thể tùy tiện bị mấy cái minh tinh thu thập khí cho quấy dày. Bất quá tại quay đầu nhìn thời điểm. Ngược lại là cùng đối phương trong đoàn đội mặt tương đối thấp một cái tóc muối tiêu cho nhìn nhau. Một cái, đối phương toàn bộ hành trình đều đeo kính đen. Trước đó tại gặp mặt lúc cũng ngồi tại cuối cùng nơi hẻo lánh. cho nên Bạch Hạo Nam không có chú ý tới. Bây giờ lại bỗng nhiên cảm giác cái này đồng dạng màu da đen nhánh da hỏa cùng những người khác không giống, không biết có phải hay không là chỉ có hắn mặc Âu phục. Cực kỳ khách khí đối bên kia cười cười, quay đầu đi vào bao xương giải thích Hạ Cự Tinh không thể chung tiến cơm trưa là bởi vì hợp đồng nguyên nhân, sau đó đem vừa chuẩn bị nhiệt liệt mời rượu Lý Lâm cho kêu đi ra. Để nàng đi theo mình đi dò xét hạ tiếp lấy công việc tình trạng. Dù sao đem nơi này lưu cho Kala đến ứng đối. Quan viên đối mặt Kala cái này già giáp A vẫn rất có chủ đề nói chuyện. Cho dù là cái châu phi cầu thủ, thái độ tựa hồ cũng không có đối mặt Bạch Hạo Nam như vậy dở dòng. Lý Lâm chú ý điểm là, ngươi nói bậy, nơi nào có ngươi đẹp trai, xấu như vậy. Tiểu La tướng mạo là có chút xấu xí, nhưng đã đến hắn cái này cấp bậc cự tinh. Toàn thế giới vẫn là có đông lớn nữ nhân tranh nhau muốn cho hắn sinh hầu tử đi. Bạch Hạo Nam chỉ có thể đối Lý Lâm ham sắc đẹp khịt mũi coi thường. Hắn không quấy rối ngươi đi. Lý Lâm dùng sức lắc đầu, cực kỳ có lễ phép, rất hòa khí. Bạch Hạo Nam cười, hắn đối mỹ nữ đều hòa khí. Nói đến điểm ấy thật đúng là cùng đã từng ban ngày trời không có sai biệt. Tuyệt đối không có bá vương ngạnh thượng cung bẩn thỉu, đều thích trầm mê ở buổi chiếu phim tối cô gái này. Muốn là quá trình, cho nên từ vừa mới bắt đầu Bạch Hạo Nam liền không lo lắng qua cái này. Quả thực có như bạn tri kỷ đã lâu tâm hữu linh tê. Chỉ là đến bây giờ Bạch Hạo Nam vẫn là không cùng Tiểu La có cái gì đơn độc đối thoại thời cơ. Xuyên qua phòng ăn đến tiếp khách đài bên kia, Tiểu Uyển mới là quản lý toàn cục. Hiện tại bao xuống tới trong nhà ăn trên cơ bản đều là các lộ tuyên truyền nhân mã đang dùng cơm. Có chút còn chủ động cho Bạch lão bản chào hỏi tại sao không có trông thấy Tiểu La đến lộ diện. Mọi người cũng có thể cọ cái chụp ảnh chung cái gì. Bạch Hạo Nam cười hì hì thống nhất hồi phục bởi vì hợp đồng vấn đề. Nhưng buổi chiều hai ngăn hoạt động hẳn là có bó lớn thời gian chụp ảnh chung. Bất quá cụ thể liền muốn nhìn mình làm sao có cơ hội. Nói đến hưng khởi, Bạch Hạo Nam còn tại phòng ăn tùy tiện kéo đem bữa ăn ghế dựa. Để Lý Lâm ở phía trên ngồi xuống. Sau đó mình chứa điềm nhiên như không có việc gì từ cái ghế đằng sau qua. Dù sao trên hợp đồng là không cho phép tùy tiện chính thức chụp ảnh. Đặc biệt là dùng cho thương nghiệp mục đích chụp ảnh chung dính đến chân dung quyền. Cái này chỉ cần hỗn vòng tròn đều biết a nhà a kéo dài thanh âm. Ở đây đều là phóng viên, truyền thông biên tập loại hình nhân tinh, nhìn đều cười ha ha. Còn có người tranh thủ thời gian bắt thời cơ quay mấy chương xem như làm mẫu. Lý Lâm đi theo Bạch Hạo Nam đi đến Tiểu Uyển bên kia cũng còn nhịn không được cười. Tiểu Uyển biểu lộ so trước đó linh động nhiều. Buồn cười, ngươi là Bạch Tổng, hiện tại tuyên truyền bên trong đều là xí nghiệp lớn lão bản. Lại như thế cười tâu tuét khả năng không tốt lắm đâu. Bạch Hạo Nam cười cười, đừng quên, ta quen thuộc nhất làm sao cùng những này bóng đá xung quanh người liên hệ. Ta cũng quen thuộc nhất làm sao bồi dưỡng được đội ngũ của mình. Nhẹ nhõm chơi vui ta mới là muốn cho bọn hắn lưu lại ấn tượng. Dù sao đều là hùn vốn đối người nước ngoài nha. Cũng không ai dùng cho thương nghiệp mục đích. Không sai, Bạch Hạo Nam gà tặc thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Khả năng thay cái nghèo túng già ngôi sao cầu thủ. Chừng trăm vạn làm cái gì đều được. Nhưng Tiểu La nơi này chắc chắn sẽ không cho phép ký tên đại ngôn hiệp nghị loại hình. Càng không khả năng dùng cho thương nghiệp mục đích. Nhưng bây giờ đã phô thiên cái địa triển khai truyền thông tin tức tuyên truyền. Mạng lưới các loại vật dẫn lẫn lộn đều là nâng lên Ronaldinho ứng tông minh quốc tế thanh thiếu mà. Bóng đá trại huấn luyện mời tới đến China. Hiện tại là đạt được liên đoàn bóng đá trọng điểm chú ý. Tiểu Uyển ngay tại phòng ăn triển khai laptop cho Bạch Hạo Nam thấp giọng. Dựa theo ngươi nói, toàn bộ dựa theo tin tức truyền bá. đã bọn hắn tới liền cũng thuận thế phủ lên liên đoàn bóng đá tên tuổi. Bất quá thật nhiều phóng viên đều hỏi cái này Tông Minh bảng hiệu cái gì ý tứ. Nghe không đủ vang dội, có phải hay không có cái gì ý nghĩa đặc thù? Bạch Hạo Nam khóe miệng kéo lên điểm cười lạnh. Quên rồi, đã sớm quên cái này bọn hắn tối tên quen thuộc rồi. Thốt ra về sau mới dừng biểu lộ thấp giải thích rõ. Sư phụ ta huấn luyện bên trong thất thủ tổn thương qua đời cái kia tiểu cầu viên danh tử. Về sau cái này trại huấn luyện là muốn cho sư phụ. Hắn nói hắn sẽ nhớ kỹ cái này giáo huấn. Ta cũng biết, bất quá những này ban đầu ở trên mạng mặt mũi tràn đầy oán giận. Đạo đức điển hình nhóm, hung hăng thổi phồng không giết không đủ để bình dân phẫn đám ra hỏa. Lại đem danh tự này quên mất không còn chút nào. Càng là thả miệng pháo người, càng dễ dàng lãng quên. Dù sao không phí sức nha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.